Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, giải độc. Giết Diệp Thanh Lam, ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng. Cái kia Diệp Dương như thường sống không được. Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng thì cũng thôi đi. Ma nữ thế nhưng là thánh ma đại đế hòn ngọc quý trên tay. Đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại. Người nào biết rõ hắn có cái gì thần thông? Diệp Dương suy đoán, nếu như ma nữ vẫn lạc, sợ là thánh ma đại đế trước tiên liền biết là ai đánh giết hắn hòn ngọc quý trên tay. Vả lại, coi như thánh ma đại đế không biết, nhưng bên ngoài ma tộc liền sẽ buông tha hắn sao? Bọn họ khẳng định dùng chuyện này đến áp chế Diệp Dương. Dù sao, bọn họ muốn rời đi nơi này. Vừa vặn lợi dụng chuyện này đến uy hiếp Diệp Dương, thậm chí trưởng khống Diệp Dương, cho các nàng giải độc, cũng liền chỉ có biện pháp này. Mặc dù sẽ hủy các nàng thanh bạch, nhưng dù sao cũng so với giết các nàng muốn tốt rất nhiều a. Bất quá, Diệp Dương cũng còn không có đối phương địa bạn cho các nàng giải độc. Trình diễn một trận hoạt xuân cung cho bên ngoài ma tộc đám người nhìn. Chỉ là hiện tại lực lượng bị phong ấn, hắn phải nên làm như thế nào? Lại nói, cho dù hắn còn có thể vận dụng nguyên khí, cũng không làm gì được a. Bên ngoài rất nhiều ma tộc thực lực quá mạnh, Diệp Dương căn bản liền không phải đối thủ. Diệp Dương, Diệp Thanh Lam đi tới Diệp Dương phía trước, mị nhãn như tơ nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập đầy dục niệm, nhìn xem bình thường cao ngạo, cao cao lành nghề, tránh xa người ngàn dặm Diệp Thanh Lam vậy mà đối bản thân tràn đầy dục niệm. Loại này khác phong tình, nhường Diệp Dương cũng nhịn không được tâm động. Thậm chí, Diệp Thanh Lam bộ dạng này, lại càng dễ kích thích Diệp Dương trong lòng dục niệm. Hổ thẹn, Diệp Dương trong lòng thầm kêu hổ thẹn. Hắn mặc dù không có trúng độc, nhưng vậy mà cũng đối Diệp Thanh Lam sinh lòng dục niệm. Thật sự nhường hắn cảm giác được hổ thẹn, hắn không nên xuất hiện dục niệm, đặc biệt là vẫn là đang Diệp Thanh Lam trúng độc tình huống phía dưới. Chỉ là, tại sao ba nữ đều trúng độc, hắn lại không có trúng độc đâu? Cái này khiến Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết duyên cớ? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, Trấn Ma Thánh Kinh mặc dù cường đại, chính là tiên cấp cao thủ. Nhưng ba nữ cũng tu luyện loại này công pháp, nhưng vẫn là trúng độc. Bởi vậy, Diệp Dương liền loại bỏ cái này công pháp, là cửu chuyển kim đan duyên cớ. Cửu chuyển kim đan mặc dù có công hiệu thần kỳ, nhưng hẳn là không thể nhường hắn bách độc bất xâm. Bởi vậy, kết quả cuối cùng liền chỉ là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Chỉ là đáng tiếc, nguyên khí đều không cách nào vận dụng. Bằng không thì đại khái có thể tế ra thiên địa phục ma đồ. Đem ba nữ thu vào đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Diệp Dương, chấm ngoặc kép, Diệp Thanh Lam gần sát Diệp Dương. Thổ khí như lan, mị nhãn như tơ nhìn xem Diệp Dương. Cả người đã bị dục niệm đã khống chế. Lúc này, bị dục niệm thúc đẩy Diệp Thanh Lam duy nhất muốn làm liền là cùng Diệp Dương cùng phòng. Nhìn xem Diệp Thanh Lam bộ dáng. Diệp Dương hai mắt hơi híp, lập tức một cái trưởng đao liền hung hăng chém vào Diệp Thanh Lam trên cổ. Tức khắc, nguyên bản liền đã bị thương nặng Diệp Thanh Lam liền chớp mắt. Cả người liền mềm nhũn co quắp ngã xuống. Đúng là bị Diệp Dương đánh hôn mê bất tỉnh. Chỉ là, mặc dù Diệp Thanh Lam bị đánh ngất xỉu, nhưng nàng thân thể mềm mại vẫn là bất an dãy dụa. Hiển nhiên 10 phần không thoải mái. Vô dụng. Cho dù đánh ngất xỉu, nàng dục niệm cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tiểu tử, ngươi không muốn chết mà nói. Vậy liền mau chóng cho nàng giải độc. Ma tộc cường giả thanh âm truyền đến. Theo sau chính là một trận ồn ào cười to. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ ma tộc cường giả nói một chút cũng không sai. Nếu là hắn không cách nào cho ba nữ giải độc mà nói. Ba nữ cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên khí thậm chí tâm linh chi lực đều bị phong ấn không cách nào sử dụng. Đúng rồi, ta không phải mở ra tử phủ sao? mà ta Tử Phủ cùng nơi này Tử Phủ sinh ra cộng minh. Hơn nữa, nơi này liền là thông hướng đệ tam tầng thông đạo. Có lẽ, ta có thể mượn nhờ Tử Phủ chi lực rời đi nơi này. Thoát khỏi ma tộc cường giả khống chế. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu cùng nơi này Tử Phủ tiến hành câu thông. Không lâu sau đó, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Đi qua hắn câu thông, hắn quả nhiên cùng nơi này Tử Phủ chi lực sinh ra cộng minh. Chỉ là, muốn từ nơi này đi lên đệ tam tầng, vậy tạm thời còn không thể, còn cần Diệp Dương lĩnh hội. Thế là, Diệp Dương liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội. Dù sao, cái kia vẫn là cường giả, mục tiêu là thông qua những cái này cửa ải đến khảo nghiệm. Lựa chọn truyền thừa giả, muốn đi lên đệ tam tầng, không những cần võ lực, còn cần trí khôn nhất định cùng ngộ tính. Diệp Dương, ngay tại Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất, tiến nhập trầm tư đồng thời. Nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất áp chế độc dược ma nữ đột nhiên đứng lên. Mị nhãn như tơ, tràn ngập mị hoặc đi tới. Không chỉ là ma nữ, Nam Cung Tử Đồng cũng rõ ràng áp chế không nổi độc tính. Cùng ma nữ một trước một sau đi tới, đem Diệp Dương bao vây lại. Loại này tình huống, nếu như đổi lại là nam tử bình thường, chỗ nào còn có thể chịu đựng được, sợ sớm liền đã nhào lên rồi. Chỉ là, Diệp Dương lại là cẩn thủ bản tâm, thờ ơ, chỉ là, lúc này, ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng hai người cũng đã chủ động cho Diệp Dương giải trừ quần áo. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể một người một cái trưởng đao, đem các nàng đánh hôn mê bất tỉnh, mà hắn thì là tiếp tục lĩnh hội. Tiểu tử, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nhìn thấy Diệp Dương vậy mà có thể chống đỡ, đến hiện tại, đều không có đối Diệp Thanh Lam ba người hành xử chuyện cầm thú. Bên ngoài rất nhiều ma tộc đều là khó chịu. Bất quá, bọn họ cũng không có phát hiện dị thường gì. Bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương liền đã giả bộ như là chúng độc bộ dáng. Nếu không, một khi bị ma tộc cường giả phát hiện hắn không có chúng độc, sợ sớm đã đem hắn bắt lại. Đến lúc đó, hắn không những tự thân khó giữ được, tính cả Diệp Thanh Lam ba người đều sẽ bị bọn họ điếm ô. Ba nữ mặc dù đánh ngất xỉu, nhưng thân thể mềm mại vẫn như cũ loạn động lấy. Vả lại, theo lấy thời gian trôi qua, các nàng sắc mặt, thậm chí toàn thân màu da đều xuất hiện không giống bình thường ửng hồng vẻ. Càng ngày càng đỏ, Diệp Dương càng là cảm giác được ba nữ huyết dịch đều tựa hồ muốn bốc cháy một dạng. Lại tiếp tục như thế mà nói, ba nữ nhất định sẽ mạch máu bạo phá, linh hồn chôn vùi, tâm linh vỡ nát mà chết. Nửa ngày sau, ba nữ y nguyên vẫn là trạng thái hôn mê, nhưng tựa hồ không nhịn được, cho dù ở trong hôn mê, cũng bắt đầu xé rách tự thân quần áo, chẳng mấy chốc sẽ xuân quang lộ ra ngoài. Thành, Diệp Dương mãnh liệt mở mắt, lập tức hắn liền một phất tay. Sau một khắc, vù một tiếng, hắn cùng với Diệp Thanh Lam ba nữ liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, bên ngoài những cái kia ma tộc đều bị kinh ngạc, đều là không biết vì sao. Đặc biệt là cái kia tọa vong cảnh ma tộc cường giả càng là phẫn nộ, một bàn tay đem nguyên bản giam giữ Diệp Dương phòng ở đánh bể. Nhưng, sớm liền đã không thấy Diệp Dương bốn người bóng dáng. Đáng chết, bọn họ nhất định là lên tới đệ tam tầng đi. Ma tộc cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ bên trong lại mang theo một chút hối hận. Nếu như không phải hắn muốn làm như thế, có lẽ hắn sớm liền đã ly khai cái này Tử Phủ. Không có Diệp Dương trợ giúp, hắn cả một đời đều chỉ có thể khốn tại cái này Tử Phủ bên trong, mà không cách nào rời đi. Đáng chết tiểu tạp toái, các ngươi tốt nhất vĩnh viễn ngốc ở phía trên hoặc là chết ở phía trên. Nếu không các ngươi xuất hiện ở nơi này thời điểm, liền là các ngươi tử kỳ. Ma tộc tọa vong cảnh cường giả khí cấp bại phôi, tức giận dị thường. Tử Phủ đệ tam tầng, hư không hơi hơi nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp theo, bốn đạo thân hình liền từ trong hư không bắn ra, cuối cùng ngã rơi trên mặt đất. chính là Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam bốn người. Đệ tam tầng, nơi này hung thú cùng ma tộc thực lực mạnh hơn, chỉ ít đều là thai tức cảnh tồn tại. Một khi bị bọn họ phát hiện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước tiên cần phải tìm tới một cái địa phương an toàn cho các nàng giải độc trước. Diệp Dương thầm suy nghĩ, đưa tay đem Diệp Thanh Lam đem thả ở tại trên lưng. Sau đó một tay một cái ôm lấy ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng. Hướng về một bên liền nhanh chóng chạy như điên. Cảm giác được tiếp xúc đến Diệp Dương. Ba nữ dù cho là trong hôn mê, nhưng là không ngừng hướng về Diệp Dương gần sát tới. Không ngừng ma sát, làm Diệp Dương cái này sơ ca mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng bối rối không thôi. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cũng đã đi tới một tòa tùng lâm rậm rạp đại sơn bên trong. Cuối cùng, Diệp Dương lựa chọn một cái coi như là sạch sẽ sơn động. Đem ba nữ để xuống. Đồng thời đem ba nữ đập tỉnh lại. Ba nữ tỉnh táo lại sau đó. Lập tức hướng về Diệp Dương liền gần sát tới. Ba vị sư tỷ, hôm nay ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vì cho các ngươi giải độc, mới ra hạ sách này. Mong rằng các ngươi thứ lỗi. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ba nữ nói một câu. Sau đó lộ ra đại thủ, đem chúng độc sâu nhất Diệp Thanh Lam ôm vào trong ngực. Ba nữ đều có phong tình, nhưng Diệp Dương trong tiềm thức cái thứ nhất lựa chọn lại là Diệp Thanh Lam. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thanh Lam là hắn chủ tử duyên cớ? Vẫn là Diệp Thanh Lam quá mức cao ngạo. Bình thường một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cho người chỉ có thể nhìn mà thèm. Sư tỷ, đắc tội. Diệp Dương trực tiếp đem Diệp Thanh Lam quần áo giật xuống tới. Tức khắc, Diệp Thanh Lam cái kia mỹ diệu, còn không có khai phá thân thể liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Tản ra dạng rỡ bảo quang, cao quý bên trong nhưng lại tràn đầy vô tận dụ hoặc. Diệp Dương yết hầu khẽ động, nuốt xuống từng ngụm nước, nói một câu, sư tỷ, đắc tội. Trong lúc nói chuyện, hắn bàn tay to cũng đã vuốt lên Diệp Thanh Lam trước ngực sơn phong phía trên. Tức khắc, một trận kinh người co giãn truyền tới, nhường Diệp Dương tâm linh cũng vì đó rung động. Mà lúc này, Diệp Thanh Lam thì là càng thêm chủ động. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng đã chủ động hôn tới. A, theo lấy một tiếng mang theo thống khổ, sung sướng thanh âm từ Diệp Thanh Lam trong miệng truyền đến. Diệp Dương cũng rốt cục hoàn thành từ một cái nam hài đến nam nhân ở giữa thuế biến. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Trong lúc nhất thời, xuân quang chợt phát tiết, xuân sắc vô biên, ầm ầm, ở Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam giao hợp đồng thời. Đột nhiên, một cỗ giống như hồng lưu đồng dạng, vô cùng tinh thuần lực lượng từ Diệp Thanh Lam trên người truyền đến. Tiếp theo thông qua song phương giao hợp chỗ, cấp tốc tràn vào Diệp Dương thể nội. Những lực lượng này ở Diệp Dương thể nội lưu chuyển một vòng. Những nơi đi qua, Diệp Dương tu vi liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Mà những lực lượng này ở Diệp Dương thể nội lưu chuyển một vòng sau đó, liền thông qua song phương giao hợp chỗ, lại phản hồi về đến Diệp Thanh Lam thể nội. Sau đó, lần thứ hai chảy trở về tới. Lấy hai người thể nội làm một cái chỉnh thể, bắt đầu tuần hoàn, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.